Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 379, lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến. Đôi mắt đẹp đánh giá một lần Tiêu Thiên, một bộ áo đỏ, giống như một đóa hồng vân tung bay vào sơn cốc điêu thuyền đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp. Hướng phía Tiêu Thiên uyển chuyển cúi đầu. Nhỏ nữ điêu thuyền, can sai Lâm Thao người, nghe Văn đại nhân xuất quân đánh giết mấy vạn khăn vàng nghịch tặc. Là trời ra đời linh nào đó đến một phương tịnh thổ. Đặc biệt tới nơi đây hợp nhau, không biết đại nhân có nguyện ý hay không thu lưu. Dứt lời, đôi mắt đẹp lưu chuyển, lại là uyển chuyển cúi đầu. Tiêu Thiên đang muốn mở miệng nói chuyện, đã thấy Hạng Vũ tiến lên trước một bước. Lệ quát một tiếng, đã là tìm nơi nương tựa chúa công, là phương nào mới lại thi triển yêu thuật, mê hoặc lòng người hồn. Hạng Vũ thân là cấp SSS võ tướng, uy thế kinh người, mặc dù là thuận miệng vừa quát, một đạo vương bá khí lập tức phóng tới tứ phương, chấn điêu thuyền thân thể run lên, hoảng vội mở miệng, trong loạn thế, nguy hiểm trùng điệp. Điêu thuyền một giới yếu đuối, vì cầu tự vệ không thể không bí thuật ra thân, đối đại nhân tuyệt không ác ý, còn mời tướng quân đừng nên trách. Nghe được điêu thuyền giải thích, lại nhìn thấy Tiêu Thiên lắc lắc cái cằm, Hạng Vũ úng thanh vò khí hừ một tiếng, thu hồi trong tay bá vương thương, lạnh lùng đứng vững vàng tại Tiêu Thiên sau lưng. Xoa, có loại này thần cấp bảo tiêu trấn trận. Trang bước chỉ số quả nhiên thẳng tắp lên cao. Người này là tại hạ hộ vệ. Thiền nhi không cần khẩn trương. Nếu là điêu thuyền tự nguyện tiến vào Long Trì thôn, Tiêu Thiên tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Vội vươn tay đem hắn đỡ dậy. Chỉ cảm thấy đối phương dáng người nhẹ nhàng không được một nắm. Không nói ra được phong tình vạn loại. Đây là tại điêu thuyền hoàn toàn không có thi triển mị hoặc 22 tình huống dưới. Này nữ lợi hại như thế, khó trách giống Lữ Bố Đồng Trác dạng này thần cấp thống soái cũng sẽ bên trong hắn mị hoặc bị hắn làm liên hoàn kế sách ly gián. Tại đỡ dậy điêu thuyền đồng thời, Tiêu Thiên thần thức quét qua, trong nháy mắt tra xét một lần điêu thuyền thuộc tính, ca kỹ điêu thuyền. Nhân vật đặc biệt, tư chất, cấp S lực lượng, 1180 tốc độ, 1500 thể chất, 800 trí lực, 7300 trang bị, hoa sen phiến, tử kim kiếm đánh giá, phương Bắc có giai nhân, tuyệt thế mà độc lập, nhất tiếu khuynh nhân thành, tái tiếu khuynh nhân quốc, thà không biết khuynh thành cùng khuynh quốc, giai nhân khó lần nữa. Bởi vì còn chưa hoàn thành nhận chủ, cho nên tạm thời không nhìn thấy điêu thuyền hoàn chỉnh thuộc tính cùng kỹ năng đặc thù. Bất quá có thể khẳng định là, trong đó nhất định có một cái là vô cùng lợi hại mị hoặc thuật. Cho dù là còn chưa hoàn thành nhận chủ, Tiêu Thiên lặng lẽ tra xét một tí, điêu thuyền thời khắc này độ trung thành cũng đã đạt đến 80 điểm. Xem như đối với mình tương đương có hảo cảm. Bất quá, bởi vì vẫn là tự do trạng thái, cho nên cái này độ trung thành vẫn là có khả năng bên trên dưới lưu động. Đến cùng có thể hay không hoàn toàn thu phục cái này Tam Quốc cố sự bên trong đệ nhất mỹ nữ, để hắn hoàn toàn biến thành chính mình sở hữu, chỉ sợ còn muốn nhìn thực lực của mình cùng biểu hiện. Hạng Vũ, Từ Thứ, Hoa Đà, điêu thuyền, giờ này khắc này, Long Trì thôn đã có được 4 tên đặc thù tư chất nhân vật. Giờ này khắc này, đột nhiên chỉ gặp, đinh một tiếng, Tiêu Thiên trong đầu, đột nhiên vang lên lần nữa một tiếng hệ thống nhắc nhở. Cái kia trong thế giới người chơi lãnh địa đã đạt tới 100 tòa. Mở ra đặc thù hoạt động, lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến. Cái kia hoạt động là ban thưởng tính chất hoạt động. Hoạt động sẽ tại đặc thù server bên trong tiến hành. Thất bại người chơi sẽ không bị tử vong trừng phạt, mà tranh đoạt chiếm vị trí thứ 10 người chơi đem thu hoạch được hệ thống ban thưởng. Có được lãnh địa người chơi, hiện tại có thể bắt đầu thông qua hệ thống giao diện báo danh. Tạm thời không có được lãnh địa người chơi, cũng có thể thông qua gia nhập người chơi khác lãnh địa tham chiến. Cái gì? Lãnh địa bài danh tranh đoạt chiến. Người chơi thất bại không gặp tử vong trừng phạt. Đang nghe nhắc nhở trong nháy mắt, Tiêu Thiên cũng là lập tức mở ra chính mình hệ thống giao diện. Lập tức thấy được đầu này mới xuất hiện hệ thống thông cáo. Cùng lúc đó, tại trò chơi từng cái bên trong đưa nhiều lần nói, người chơi nghị luận cũng là vô cùng náo nhiệt, liền xem như không có lãnh địa người chơi, cũng là ma quyền sát trưởng, kích động, bởi vì đây là một lần không có bất kỳ trừng phạt ban thưởng hoạt động. Trước đó ai đều biết rõ, cái trò chơi này thoạt nhìn như là cái trò chơi, người chơi tử vong lại là chân thật. Cái này cũng đưa đến mọi người tại làm bất cứ chuyện gì trước đó. Đầu tiên đều là vạn phần cẩn thận, mà một khi không có tử vong trừng phạt, lập tức liền điều động lên mọi người tham chiến tính tích cực. Với lại, cho dù là chính mình không có được lãnh địa, cũng có thể thông qua gia nhập người chơi khác lãnh địa tham chiến. Này bằng với là biến tướng cổ vũ sở hữu người chơi gia nhập trận này hoạt động. Thứ 11 đến 20 tên, ban thưởng 10.000 kim tệ, 100 triệu điểm kinh nghiệm, lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng một lần. Thứ 7 đến 10 tên, ban thưởng 20.000 kim tệ, 10.000 quân công có lẽ độ danh vọng, 200 triệu điểm kinh nghiệm, 0% khái tỷ lệ cấp C lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 2 lần. Thứ 4 đến 6 tên, ban thưởng 5 vạn kim tệ, 20.000 quân công có lẽ độ danh vọng, 500 triệu điểm kinh nghiệm, 30% khái tỷ lệ cấp B lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 3 lần. Hạng 3, ban thưởng 80.000 kim tệ, 5 vạn quân công có lẽ độ danh vọng, 800 triệu điểm kinh nghiệm, 50% khái tỷ lệ cấp B lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 5 lần. Hạng 2, ban thưởng 100.000 kim tệ, 80.000 quân công có lẽ độ danh vọng, 1 tỷ điểm kinh nghiệm. 50% khái tỷ lệ cấp A lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 5 lần. Hạng nhất, ban thưởng 200.000 kim tệ, 100.000 quân công hoặc là độ danh vọng, 2 tỷ điểm kinh nghiệm, 100% khái tỷ lệ cấp A lịch sử văn thần võ tướng ngẫu nhiên rút thưởng một lần có lẽ không hạn chế. Ngẫu nhiên rút ra một lần. Lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 10 lần. Trực tiếp nhảy qua phía sau ban thưởng, Tiêu Thiên ánh mắt trong nháy mắt dừng lại tại hạng nhất, vô hạn ngẫu nhiên rút thưởng, cơ hội bên trên. Có thể là văn thần, có thể là võ tướng, cũng có thể là nhân vật đặc biệt hoặc là đặc thù kiến trúc. Từ cấp C đến cấp SSS, toàn bộ đầu nhập thưởng ao. Đương nhiên, cái kia lãnh địa vật tư sản xuất tốc độ gia tăng 10 lần ban thưởng đồng dạng mê người. Không thể nghi ngờ khiến cho lãnh địa phát triển tốc độ đại đại dẫn trước tại những người khác. Đối với mình khí vận, Tiêu Thiên chưa từng có đảm nhiệm nào hoài nghi. Cái này hoạt động hạng nhất rút thưởng, hắn càng là nhất định phải được. Mà tại ban thưởng liệt đồng hồ đổi mới về sau, thế giới trong kênh nói chuyện càng là nhấc lên các loại điên cuồng thảo luận, trong game lại nhưng đã sinh ra 100 tòa lãnh địa. Nhanh như vậy, wa ha ha ha ha, hoạt động này ra sức a, nhất định phải báo danh đi một phát. 4 level 50 bay một mình người chơi, một mực đánh không đến xây thôn lệnh, tìm thực lực lãnh chúa thu lưu, tuyệt đối chiến lực bảo đồng hồ, trung cấp lấy dưới lãnh chúa chớ quấy dày. Trung cấp lãnh địa bá vương cốp chiêu mộ người chơi, đội ngũ, lịch sử danh tướng đã vào ở. Mục tiêu 10 vị trí đầu. Trung cấp lãnh địa Lang Gia Sơn Trang chiêu mộ tham chiến người chơi. Trước mắt nhu cầu cấp bách viễn trình. Thật nhanh a, thông cáo lúc này mới công bố 10.793 phút đồng hồ. Liền đã có 27 cái lãnh địa báo danh. Nói nhảm, không có tử vong trừng phạt a, coi như dây vào đụng vận khí cũng tốt. Trên lầu lão thiết, chúng ta cùng một chỗ thành đoàn báo danh thế nào? Đi tới, báo cáo mọi người một cái tin tức mới nhất. Long Trì Thôn cũng tuyên bố gia nhập hoạt động. Long Trì Thôn làm sao rồi? Phốp, đây là tiêu thần lãnh địa a. Nói cách khác, tiêu thần cũng muốn tham chiến. Hoa tạp tạp tạp a. Tiêu thần uy vũ, chúng ta tổ đoàn đi tìm nơi nương tựa a. Đừng có nằm mộng, vừa rồi ta đã nhìn. Long Trì Thôn căn bản là không có mở ra người chơi gia nhập. Ta sát, khoa trương như vậy, vậy mà không mở ra người chơi gia nhập. Tiêu thần, manh muội tử thân nhẹ thể nhu dễ cái kia. Cầu tiêu thần mở ra lãnh địa gia nhập. 66.666. Tiêu thần không mở ra lãnh địa, cũng không thể ngăn cản chúng ta cá ướp muối đảng tổ đoàn vây xem. Đúng, cường thế thành đoàn vây xem. Lại nói, nghe nói có lãnh địa danh xưng muốn tổ chức 100.000 người chơi tham chiến a. Cát, 100.000 pháo hôi là cái lông. Tiêu thần lãnh địa thế nhưng là có cấp SSS võ tướng trấn trận. Cấp SSS võ tướng. Lão bà, mau ra đây nhìn thượng đế. Ha ha ha, trên lầu ngươi cái gai. Ở đâu ra lão bà? Lan, lão tử sùng bái một tí tiêu thần. Liên quan éo gì đến CM mày? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.